Yến Hoài cúi đầu, sao anh lại đến đây? Không phải anh đang ở thành phố M ư? Nói xong liền đỡ Triều Trạch đi về phía cửa. Nhớ em, Triều Trạch cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp trả lời. Yến Hoài cảm thấy hơi vui trong lòng, cũng không hỏi nhiều. Nhưng, khi nghĩ đến bóng lưng cô độc ấy, lại cảm thấy buồn phiền gấp bội. Mà bên này, Khấu Kiệt đã yên vị ở bên trong hội trường, chờ nghe người chủ trì và chủ tịch thành phố phát biểu. Nhưng, Khấu Kiệt vẫn ngồi yên bất động, vẫn là chiếc ghế ấy, cũng không quản nó còn ướt hay đã khô. Cô ấy đã có thể đón nhận mình, nhưng, nhìn tên đàn ông kia, mình thật sự rất muốn cho người quất chết hắn. Chết tiệt, Khấu Kiệt mắng thầm một tiếng, đưa hai tay đỡ lấy trán, rời tầm mắt về phái khán đài. Nhưng, cô gái kia vẫn chưa về. Khấu Kiệt cúi đầu, nhắm mắt lại. Cuối cùng, như những gì Yến Hoài đã nói từ trước, người chủ trì kia tuyên bố Khấu Kiệt trúng cử, trở thành thư ký thị trường. Tuy nhiên, Khấu Kiệt chỉ muốn nhìn thấy bóng dáng của cô gái kia. Quỷ tha ma bát, mình bị cuốn hút thật rồi sao? Cô ấy yêu ai liên quan quái gì đến mình? Có đáng để cho mình phải rối rắm thế này không? Khấu Kiệt gãi gãi tóc thành dĩ vãng rồi, trước kia mình thà để thiên hạ rối loạn cũng không thể để cho mái tóc hỗn độn, nhưng hôm nay, mình đã tóm lấy tóc không biết bao nhiêu lần. Tiêu A, anh làm chết tâm của em quá. Mẹ nó, Khấu Kiệt đứng lên, đi về phía bên ngoài. Bây giờ xin mời thư ký thị trường của chúng ta lên phát biểu. Thư ký thị trường, Khấu Kiệt tiên sinh, Khấu Kiệt tiên sinh, lúc này người chủ trì không ngừng gọi với theo bóng lưng của Khấu Kiệt thế nhưng Khấu Kiệt vẫn mắt điếc tai ngơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khấu Kiệt xoay người, đưa ánh mắt về phía người chủ trì vừa đón lấy ánh mắt bén nhọn kia thì trong nháy mắt im bặt, động tác cũng dừng lại. Tất cả mọi người nhìn Khấu Kiệt quét mắt về phía bọn họ. Rất tốt, Khấu Kiệt chỉ nói thế, sau đó liền đi một mạch ra ngoài. Những người còn lại cũng sững sờ. Rất tốt, có ý gì, ạc ha ha, chừng mất 10 giây sau thì người chủ trì mới phản ứng lại bình thường, có ý dàn xếp. Cái này, đây là thư ký thị trưởng muốn nói. Rất tốt có nghĩa là thành phố D của chúng ta sẽ ngày càng phát triển tốt hơn. Nhất định sẽ từng bước lên cao, còn lúc này Khấu Kiệt đã đi đến một nơi nào đó. Hết chương 18, cách chương.